Chương 339, lịch sử nhìn lại, 1. Hồng Sơn Học viện vì khảo nghiệm cuối năm nhọc lòng, là năm cái niên cấp học sinh chuẩn bị năm tòa quy cách cùng cấp sân thi đấu, thiết kế năm cái kích thước ngang ngàn siêu đại hình địa đồ, tuyên truyền phát hành tài nguyên bên trên cũng không có đặc biệt thiên về, chính là không hơn không kém ngũ đẳng điểm khảo nghiệm cuối năm, nhưng mà hiện thực lại là cực kỳ công danh lợi lộc, cơ hồ tại sân thi đấu đối với người xem cởi mở trong nháy mắt, nhân khí liền điên cuồng tràn hướng trong đó một tòa. Năm thứ nhất sân kiểm tra địa, tại mở ra sau 10 phút liền đã kín người hết chỗ, trừ vượt qua 9.000 ngồi vào bên ngoài, học viện còn phi thường chu đáo địa thiết kế đứng tịch, nằm tịch cùng treo tịch, khiến cho người xem khu nhân khí dị thường nồng đậm. Dù vậy, vẫn có nhiều người hơn canh giữ ở mặt đất truyền tống lối vào, không ngừng mà như là trớ chú đồng dạng tái diễn nỉ non lời nói. Huynh đệ, có phiếu à? Huynh đệ, muốn phiếu à? So sánh cùng nhau, còn lại 4 tòa sân thi đấu nhân khí chi tàn lụi, có thể nói vô cùng thê thảm, dĩ vãng thụ chú ý cao nhất tốt nghiệp nhóm cũng chỉ có thể tại trên khán đài nhìn thấy thưa thớt quần chúng, hình ảnh như là mổ thánh nguyên học thuật đoàn đầy mỡ trung niên đỉnh đầu, mà ở trong đó đại bộ phận còn tại trên mặt mang rõ ràng không kiên nhẫn, nghiễm nhiên là đơn vị phân phát phúc lợi phiếu thời điểm chỉ lấy đến rồi mặt thưởng, vẫn còn số ít càng là quá phận, mặc dù ngồi ở người tốt nghiệp trong sân đấu, trong tay lại cầm loại sách tay đầu nhập ảnh ma cổ đang nhìn năm thứ nhất tiếp sóng, quả thực là hiện trường bổ chân nhân gian chi mảnh. Đối với cái này quy cách chưa từng có sân thi đấu mà nói, khán đài biểu hiện quả thực là loại nhục nhã, tốt nghiệp nhóm sĩ khí tự nhiên cũng theo đó sa sút. Những năm qua mỗi khi gặp cuối năm, đều là học viện tốt nghiệp nhóm nhân sinh cao nhất quan thời khắc, toàn bộ học viện thậm chí đại tần đế quốc ma đạo vòng ánh mắt đều sẽ tập trung tới, chú ý đại tần đế quốc cao nhất ma đạo học phủ, lực tác mới nhất, cân nhắc một tòa ma đạo học phủ tiêu chuẩn, không ngoài là đám đạo sư tại mũi nhọn lý luận phương diện có cái gì thành tích, cùng bọn hắn bồi dưỡng được như thế nào học sinh. Khách quan mà nói, học sinh tố chất không thể nghi ngờ hơi trọng yếu hơn, bởi vì vậy ý nghĩa tương lai của đế quốc, mà Hồng Sơn Học viện cũng vẫn không có cô phụ nó chỗ gánh chịu vinh quang. Một nhóm lại một nhóm là tần quốc thậm chí văn minh nhân loại chuyển vận ra tinh anh tiêu chuẩn ma đạo sĩ. Cho dù là tương đối bình thường niên đại, từ Hồng Sơn Học viện hoàn thành việc học ma đạo sĩ cũng có được đủ để ngạo thị thiên hạ vốn liếng. Huống chi một năm này tốt nghiệp cũng không thể nói là bình thường, xem như trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật. Các tồn mặc dù không sánh bằng nguyên thi bậc này yêu nghiệt, nhưng ở rất nhiều viện giáo giao lưu trong hoạt động cũng rất ít xấu mặt, là tương đối có thể tinh trung kiên nhân tài. Bây giờ tại các bạn học sĩ khí sa sút thời điểm, cũng là hắn dẫn đầu đứng ra ủng hộ lòng người. Tuổi của chúng ta cuối cùng khảo thí, lúc đầu cũng không phải diễn cho người khác nhìn, nhân khí cao thấp có cái gì cái gọi là, chúng ta tại Hồng Sơn Học viện chăm học 5 năm, là vì loè người sao, một trương ưu dị phiếu điểm, không thể so với vô tri bọn dân đen reo hò lớn tiếng khen hay quan trọng hơn sao. Lời nói này là không thể nghi ngờ chính luận, có không ít người nghe vậy cũng vì đó gật đầu, uể oải tâm tình cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn có người trong lòng tức giận khó bình. Nhưng là tốt xấu bên này là cướp cờ chiến A, liền người chú ý đều không mấy cái, Hồng Sơn Học viện truyền thống quang vinh đều muốn hổ thẹn. Các tồn sắc mặt nghiêm nghị nói, không cần đem sự bất lực của mình liên lụy đến học viện trên người, nếu quả như thật muốn vì học viện làm rạng rỡ thêm vinh dự, ngay tại cướp cờ trong chiến đấu phát huy ra đủ để làm cho người chú mục thực lực đến. Lần khảo nghiệm này lịch trình tương đối dài dằng dặc, so năm trước cướp cờ chiến muốn nhiều ra mấy lần thời gian, mà nhân khí là biết theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng biến hóa. Hiện tại năm thứ nhất lửa nóng là một loại tiêu hao tính lửa nóng, trừ này hai người bên ngoài, những người còn lại y nguyên chỉ là tân sinh trình độ, cách chúng ta những cái này chính hiệu tốt nghiệp còn kém xa lắm, chỉ cần chúng ta thật có thể biểu hiện ra tốt nghiệp vốn có tiêu chuẩn, liền rất không cần phải lo lắng người xem phản ứng. Lời nói này đồng dạng là chính luận, mặc dù chưa hẳn có thế tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, lại chí ít có thể làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại không thể nào phản bác. Các tồn, cái này từ nhập học bắt đầu giống như học sinh xuất sắc mô bản đồng dạng thẳng tắp tiến lên, không đi gần đường cũng không quấn xa học sinh, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là Hồng Sơn Học viện bề ngoài, mặc dù không kịp những cái kia tuyệt thế thiên tài một dạng lóa mắt, tại rất nhiều đỉnh tiêm cấp trong tỷ đấu cũng khi thắng khi bại, nhưng ở rất nhiều mở trường người nhìn hai, dạng người này mới thật sự có thể đại biểu một chỗ học viện tài nghệ thật sự. Những cái kia thiên phú vượt qua cùng thế hệ người quá nhiều vô luận tới nơi nào đều có thể phát sáng, nhưng đồng dạng ý nghĩa thiên tài, lại là cần tinh điêu tế trác, mới có thể nở rộ hào quang. Các tồn hào quang, chính là Hồng Sơn Học viện suy nghĩ chi công, cho nên Bạch Kiêu bọn hắn khảo thí đến cùng chừng nào thì bắt đầu. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu đang ở trong sân đấu an tĩnh chờ, bên cạnh không xa, vây quanh một đám làm ồn đồng học, bọn hắn cũng là Bạch Kiêu tiếp xuống khảo thí đối thủ. Đám người này từ tiến vào sân thi đấu về sau thật hưng phấn địa như là phát tình kỳ giả thú, bị vạn chúng tập trung cảm giác sảng khoái, hiển nhiên đối với phần lớn người thiếu niên mà nói đều quá kịch liệt. Cứ việc tất cả mọi người cũng đều biết tập trung tới ánh mắt chỉ là nhằm vào Tuyết Sơn Tổ hai người, những người còn lại chỉ là thêm đầu, nhưng thêm đầu lại như thế nào? Đế quốc kỷ niệm cuộc chiến tranh giành độc lập thắng lợi ngày quốc khánh, nhân vật chính cũng xưa nay không là thăng đấu tiểu dân, nhưng là cũng không ảnh hưởng thăng đấu tiểu dân nghĩ cuồng hoang a, nhưng mà đặt mình vào cuồng hoang bầu không khí bên trong, Bạch Kiêu nhưng không có nửa phần ý mừng, sắc mặt nghiêm nghị tựa như băng điêu, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, dù là Thanh Nguyệt cùng Tả Thanh Tuệ đám người đứng tại cách đó không xa nhẹ giọng đàm tiếu. Đi vào trong sân đấu, lẫn nhau chính là đối thủ cạnh tranh, mà cùng Thanh Nguyệt cạnh tranh thời điểm, Bạch Kiêu chắc là sẽ không buông lỏng chút nào háo hức. Tại chính thi đấu bắt đầu trước, Bạch Kiêu bình tĩnh lại, lần nữa chỉnh sửa một chút bản thân tác chiến phương lược, trực tiếp phương diện chiến lực, hẳn là bản thân có ưu thế áp đảo. Vô luận Thanh Nguyệt hiện tại ma đạo trên đường đã trải qua đi lại bao xa, lặn xuống bao sâu, Bạch Kiêu đều có đầy đủ lòng tin có thể đánh thắng được nàng, nhưng là loại chiến lược này ưu thế cũng không có trực tiếp ý nghĩa. Thanh Nguyệt trừ phi là không nghĩ chơi mới có thể cùng Bạch Kiêu đi cương chính mặt, thắng bại mấu chốt ở chỗ quy tắc, khác biệt quy tắc dưới, hai người phát huy không gian khác nhau rất lớn, mà cái gọi là quy tắc, thay cái đơn giản dễ hiểu thuyết pháp, chính là địa đồ thiết kế. Trịnh Lực Minh đã từng vì Bạch Kiêu làm qua đơn giản nhất làm mẫu, thi đua song phương ở một cái rộng lớn trong không gian riêng phần mình chiếm cứ nửa tràng, mỗi một phe đều có được thế lực của mình, cùng đại lượng giá rẻ sức lao động vai trò trọng yếu vai diễn, các học sinh cần các hiển thần thông, đầy đủ lợi dụng được địa đồ tài nguyên, mới có thể thắng lấy thắng lợi cuối cùng. Cứ việc chỉ là một đơn giản biểu thị địa đồ, nhưng tính chất phức tạp đã để Bạch Kiêu cảm thấy kinh ngạc, mà dựa theo dưới tình huống bình thường học viện là khảo nghiệm cuối năm chuẩn bị địa đồ, trình độ phức tạp muốn hơn xa gấp 10 lần, càng là bản đồ phức tạp, Thanh Nguyệt ưu thế cũng liền càng rõ hiển, cho nên Trịnh Lực Minh mới cho Bạch Kiêu chế định một cái chém đầu kế hoạch, trực tiếp đem phụ trách địa đồ đơn giản hóa xử lý, bằng lớn hóa địa phát huy chiến lực ưu thế, nhưng là kế hoạch vẫn là không đuổi kịp biến hóa, bởi vì khảo nghiệm cuối năm phương án đột nhiên điều chỉnh, học viện nghị hội đối với tồn kho khảo thí địa đồ tiến hành số lớn ưu hóa cải tiến, chẳng những mở rộng địa đồ quy mô, tăng thêm đại lượng bao bên ngoài cộng tác viên, địa đồ kịch bản cũng bị đổi hoàn toàn thay đổi, cho nên cái này liền khiến cho Bạch Kiêu kế hoạch đã định có thể hay không như thường lệ tiến hành, tồn tại to lớn lo lắng. Dựa theo ban đầu thiết kế, khảo thí trên bản đồ tuyệt đại bộ phận từ chân nhân vai trò, mấu chốt nhân vật, đều có thể dựa vào vũ lực cường sát. Tại ma cụ kho toàn lực vận chuyển lúc Bạch Kiêu thậm chí có thể đồng thời cùng nhiều vị ma đạo đại sư cấp nhân vật diễn viên chính diện giao thủ. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.